Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35-2 càng hợp nhất. Lâm Cảnh Nguyên uống lên một chén trà nhỏ sau liền xám xịt mà đi rồi. Nhưng là đi phía trước làm Khang An giữ lại. Cùng Khổng Phúc bọn họ cùng nhau ở bên ngoài hầu hạ, Lâm Phi Lộc uống dược có an thần trợ miên thành. Phần, đã sớm vây được không được, đuổi rồi rét hùng hài tử đang định ngủ, lại có công nhân tới gõ cửa. Tùng Vũ cùng Khổng Phúc một đạo đi nhìn, trở về bẩm báo nói, là Đại Hoàng tử Điện Hạ cùng Thái tử Điện Hạ phái người lại đây. Nói muốn cùng bọn nô tỳ cùng nhau gác đêm ở siêu, Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình về sau nếu là xuyên đi trở về, nói không chừng có thể viết cuốn tiểu thuyết gì đó. Đã kêu bị ba cái hoàng tử ca ca đoàn sủng nhật tử, có cấm quân cùng cung nhân song trọng bảo hộ. Lâm Phi Lộc mỹ mỹ ngủ một giấc, mộng cũng chưa làm một cái. Hôm sau tỉnh lại, Tùng Vũ chính hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Lâm Niệm biết bên người tỳ nữ ôm bưởi liền tới đây. Trong tay còn cầm một chén nhiệt cháo, bên trong bỏ thêm một ít nhuận giọng bổ thân đồ bổ. Có cổ nhàn nhạt dược vị, ôm bưởi cười nói. Trưởng công chúa Thiên Không Lượng liền phân phó nô tỳ ngao cháo. Ngao đến có hai cái canh giờ. Ngũ công chúa mau thừa dịp nhiệt ăn đi, lại khó xử mà nói. Trưởng công chúa làm nô tỳ chuyển cáo ngũ công chúa. Huệ phi nương nương xem đến nghiêm. Nàng không quá phương tiện lại đây xem ngươi. Làm ngươi bản thân chú ý chút. Lâm Phi Lộc nghiêm túc gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà cảm tạ hoàng trưởng tỷ. Ăn xong cơm sáng. Liền đi Lâm Đế nơi Trung Hòa Điện thỉnh an, nàng hiện tại ở Lâm Đế nơi đó tồn tại cảm 10 phần. Tài giống như trước kia giống nhau không đi thỉnh an liền nói bất quá đi, ở ngoài điện thời điểm gặp. Được cũng tới thỉnh an Lâm Đình, nàng xa xa liền nhảy cùng hắn phất tay chào hỏi, Lâm Đình cười đứng ở tại chỗ chờ nàng. Chờ nàng đến gần mới ôn thanh hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm gật đầu. Nhỏ giọng nói, Đại Hoàng huynh, Nguyễn Quý Phi nương nương lần này không có cùng nhau tới hành cung đâu, nàng ánh mắt linh động lại. Giảo hoạt, Lâm Đình nhịn không được cười nói. Cho nên, nàng thanh âm còn chưa hoàn toàn khôi phục, nói chuyện khi mang theo một tia khàn khàn, nhưng khó nén hưng phấn. Chúng ta có thể đi trên núi tìm tiểu động vật chơi lạp. Ta nghe nói này trên núi còn có tiểu hồ ly đâu, Lâm Đình trong lòng ấm áp. Thế nàng sửa sửa ngoan ngoãn tóc mái. Hảo, hai người đi vào thời điểm, phát hiện Lâm Khuynh cùng Lâm Cảnh Nguyên đã ở. Nhưng kỳ đến là, Lâm Khuynh là ngồi ở một bên, Lâm Cảnh Nguyên là quỳ gối đường hạ, rũ đầu giống xương đánh ca tím. Héo nhi đến không được, Lâm Đế ngồi ở phía trên sụp thượng. Cầm trên tay một quyển sách. Mai Phi Bồi ở một bên, chính rũ mắt an tĩnh mà lột trái cây, Lâm Đế nói. Mới vừa rồi khảo qua ngươi tam ca, hiện tại trẫm khảo khảo ngươi, nghe nói ngươi năm trước ở Thái học biểu hiện rất tốt. Trẫm kiểm tra một chút Thái phó lời nói hay không là thật, Lâm Cảnh Nguyên không được tự nhiên địa. Trấn hạ thân tử, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta chính là tới tỉnh Cái An, cũng có thể bị kiểm tra công khóa. Ta quá khó khăn, vừa lúc Lâm Đình lãnh Lâm Phi Lộc tiến vào. Lâm Đế vừa nhìn thấy chất tiểu nhân bọc hồng áo choàng bước chân ngắn nhỏ tiến vào tiểu đoàn tử. Sắc mặt tức khắc nhu hòa rất nhiều, Lâm Phi Lộc siêu siêu vẹo vẹo mà hành lễ. Tiểu ngũ cấp phụ hoàng thỉnh an, Lâm Đế cười nói. Nghe thanh âm này, so hôm qua hảo rất nhiều, Lâm Đình cũng thỉnh an. Lâm Đế liền nói. Đình Nhi cũng cùng lão tứ cùng nhau đi. Khảo xong hắn chẫm lại khảo ngươi, Lâm Đình cung thanh hẳn là. Đoan chính quỳ gối đường hạ, Lâm Đế đang muốn làm người cấp ngũ công chúa ban tòa. Liền thấy tiểu đoàn tử tả nhìn xem đại hoàng huynh, hữu nhìn xem tứ hoàng huynh, đúng rồi đối tay nhỏ chỉ, cũng ngoan ngoãn quỳ hảo, hắn bật cười. Liền cũng không kêu nàng lên, Lâm Cảnh Nguyên lặng lẽ xem xét mắt bên cạnh Lâm Đình. Nhỏ giọng cầu cứu, đại hoàng huynh giúp giúp ta. Lâm Đình nhấp môi cười một cái, rũ mắt không nói lời nào, Lâm Cảnh Nguyên ô anh hai tiếng. Liền nghe Lâm Đế nói, lão tứ, Chấm hỏi ngươi, Quá Khang thất bang, Côn Đệ năm người cần với Lạc Y, thuật đại vũ chi giới làm ngũ tử chi ca. Ra sao năm ngôn, kỳ thật hắn khảo Lâm Cảnh Nguyên nội dung tương đối mà nói tính đơn giản. Rốt cuộc đứa con trai này cái gì đức hạnh hắn cũng rõ ràng. Nói phức tạp, nói không chừng hắn liền đề mục đều nghe không hiểu, không nghĩ tới chính mình đơn giản như vậy vấn. Đề, phía dưới Lâm Cảnh Nguyên vẫn là một bộ vào đầu bứt tai bộ dáng, Lâm Đế quả thực muốn dùng trong tầm. Tay nghiên mực tạp hắn trên đầu, xem có thể hay không đem hắn đầu tạp linh quang chút, Lâm Cảnh Nguyên kỳ thật có bối quá này đoạn. Hắn biết là thượng thư hạ thư thiên nội dung, nhưng tục ngữ nói đến hảo, vạn sự khởi đầu nan, hắn nhất thời khẩn trương, lăng là nhớ không nổi câu đầu tiên là cái gì, gấp đến độ liên tục hướng Lâm Đình cầu cứu. Hoàng huynh, đại hoàng huynh, hoàng trưởng huynh, câu đầu tiên là cái gì tới? Lâm Đình từ trước đến nay thủ quy củ, đương nhiên không có khả năng làm trò phụ hoàng mặt giúp hắn gian lận. Khó xử mà nhìn hắn một cái, cúi đầu xuống, Lâm Cảnh Nguyên chính gấp đến độ không được. Liền nghe thấy bên cạnh có nói keo kiệt âm lặng lẽ nhắc nhở hắn. Thứ nhất rằng, hoàng tổ có huấn, dân nhưng gần, không thể hạ, Lâm Cảnh Nguyên nháy mắt có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ở Lâm Đế bão nổi phía trước lớn tiếng nói, thứ nhất rằng, hoàng tổ có huấn, dân nhưng gần, không thể hạ, dân duy bang bổn, bổn cố bang ninh, dư coi thiên hạ ngu phu ngu phụ một có thể thắng dư. Một người tam thất, hoán há ở minh, không thấy là đồ, dư lâm triệu dân, lẫm trăng nếu hủ tắc chi ngự sáu mã, làm người thượng già, không làm gì được kính. Lâm Đế kinh ngạc mà chọn hạ mi. Sắc mặt dần dần hòa hoãn, mắt lộ ra khen ngợi nghe hắn bối xong rồi mặt sau nội dung, chờ hắn bối xong. Lâm Đế liền gật đầu nói, không tồi, xem ra thái phó lời nói phi hư, có tiến bộ, đi bên cạnh ngồi đi, Lâm Cảnh Nguyên có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Lau đem hãn, dập đầu lúc sau đang muốn đứng dậy, liền nghe thượng vị Mai Phi che miệng cười, thập phần tò mò hỏi. Ngũ công chúa mới vừa rồi cùng tứ điện hạ nói gì đó. Như thế nào tứ điện hạ một điểm liền thông? Lâm Đế mới vừa rồi lực chú ý đều ở Lâm Cảnh Nguyên trên người. Đảo không chú ý một bên tiểu đoàn tử, nghe Mai Phi như vậy vừa nói. Mới nhướng mày xem qua đi, Lâm Cảnh Nguyên, ta sát Mai Phi, Lâm Phi Lộc cũng là vẻ mặt không dự đoán được giúp hoàng huynh gian lận sẽ bị đương. Trường điểm ra tới hoảng loạn. Bay nhanh quét phụ hoàng liếc mắt một cái, khóa lại áo choàng thân mình vốn dĩ liền tiểu xào, hiện tại xúc thành một đoàn mai phục đầu nhỏ, nhìn qua như là hận không thể đem chính mình giấu đi. Cả người đều lộ ra một cổ, nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta tin tức Lâm Đế bị manh đến tâm. Can run, cố ý uy nghiêm nói, tiểu ngũ, người mới vừa rồi cùng lão tư nói cái gì? Tiểu đoàn tử run lên. Không tình nguyện mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió, héo héo nhi mà mở miệng, ta nói, nàng hút hút cái mũi, đại khái là bởi vì sợ hãi, cư nhiên sợ tới mức đánh lên cách tới, một bên đánh cách một bên nói, này, cách, thứ nhất, cách, Lâm Đế rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha, Mai Phi trong mắt ý cười nhưng thật ra phai nhạt rất nhiều tiểu đoàn tử mau bị dọa khóc. Một bên đánh cách một bên hút nước mũi, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, Lâm Cảnh Nguyên lại tức lại đau lòng, tức khắc lớn tiếng nói, phụ hoàng, không trách ngũ muội là nhi thần ngu dốt, ngũ muội mới bất đắc dĩ nhắc nhở ta, thỉnh phụ hoàng trách phạt nhi thần nguyện ý lãnh phạt, không nghĩ tới Lâm Đế chỉ là ghét bỏ mà tà hắn liếc mắt một cái, nói. Một bên nhi đi, sau đó Lâm Cảnh Nguyên liền trơ mắt nhìn hắn kính yêu phụ hoàng đi xuống tới. Đem trộm mặt nước mắt ngũ muội ôm lên, ngồi trở lại trên giường, tiểu đoàn tử ngồi ở hắn trên đùi. Tay nhỏ túm hắn cổ tay áo, trộm quan sát hắn nửa ngày, tự tin không đủ mà nhỏ giọng hỏi, phụ hoàng không tức giận sao? Lâm Đế cười tủm tỉm đem Mai Phi vừa rồi lo lắng lột trái cây cầm lấy tới đút cho nàng. Phụ hoàng không khí, ngọt sao, Tiểu Đoàn Tử chép chép miệng, lúc này mới cong môi cười. Ngọt tương đương, Mai Phi. Ngoặc kép, Lâm Đế lại hỏi, Tiểu Ngũ sẽ bối thượng thư sao? Tiểu Đoàn Tử hai căn tay nhỏ chỉ mềm mại mà niết ở bên nhau. Khoa tay múa chân nói, sẽ bối một chút, Lâm Đế sớm biết nàng thông minh. Lại không biết nàng còn sẽ đọc sách biết chữ. Thượng thư đối với ở Thái học thượng mấy năm học Lâm Cảnh Nguyên rất đơn giản. Nhưng đối với một cái chưa bao giờ đi qua Thái học 5 tuổi tiểu nữ hài liền rất khó khăn, Lâm Đế. Lúc này mới chợt nhớ tới. Tiểu Lam là biết chữ, nhớ rõ năm đó vào cung. Hắn nghe cung nhân hồi báo, có vị Lam thục nữ mang theo mấy cái đại cái dương tiến cung. Trong dương không phải khác, tất cả đều là thư bốt. Hắn chính là bởi vì chuyện này, mới có thể ở tân nhân chung cái thứ nhất phiên Tiêu Lam thẻ bài, mỹ mạo kinh người lại giàu có tài. Tình, quả thực là dựa theo hắn yêu thích lớn lên, duy nhất khuyết điểm là tính cách không thảo hỉ. Quá mức nặng nề, cũng không chủ động cùng hắn nói chuyện, một hỏi một đáp, phảng phất một chữ đều không muốn nhiều lời. Lẽ ra như vậy tính tình, đặt ở người khác trên người, sớm bị hắn phiền chán, nhưng Tiêu Lam lăng là bằng vào mỹ mạo cùng tài tình thừa sủng 3 năm. Thẳng đến Lâm Chiêm Viễn dần dần hiển lộ ngu dại, mới xúc Lâm Đế nghịch lân, một sớm thất sủng xem ra Tiêu Lam. Đem nàng cái này nữ nhi giáo thực hảo, hắn trong lòng nhất thời có chút cảm khái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu hỏi một bên Mai Phi. Trẫm nhớ rõ, ngươi cùng Tiểu Ngũ mẫu phi là cùng năm vào cung đi. Mai Phi sửng sốt, lại thực mau khôi phục như thường. Ôn nhu cười nói, là, thời gian thật là nhanh a. Thiếp thân đã bồi ở bên cạnh bệ hạ 7 năm mơ siêu, Lâm Đế cũng cười gật gật đầu, hắn ôm Lâm Phi Lộc. Khảo xong rồi Lâm Đình công khóa, Lâm Đình tự nhiên là không có gì vấn đề. Ở Lâm Đế vừa lòng trong ánh mắt ngồi xuống Lâm Khuynh bên người, Lâm Khuynh nghiêng đầu nói khẽ với. Hắn cười nói, nếu không có Tiểu Ngũ ở, ta xem lão tứ hôm nay không tránh được một đốn bản tử, Lâm Đình cũng nhịn không được cười. Ngũ muội đích xác thông minh, chờ khai xuân, hẳn là có thể cùng chúng ta cùng đi Thái học thỉnh xong rồi an. Các hoàng tử liền cáo lui, Lâm Phi Lộc vốn dĩ cũng muốn chạy, kết quả Lâm Đế cười tủm tỉm hỏi, ngày hôm qua không học xong cờ còn học sao? Nàng đôi mắt tinh lượng gật đầu, muốn, Lâm Đế liền làm bành mãn bày bàn cờ. Tiếp tục giáo Tiểu Đoàn Tử chơi cờ, Mai Phi không ngoài sở liệu lại bị lượng ở một bên. Lần này Lâm Đế nhưng thật ra không kêu nàng lui ra. Mà là cười ngâm ngâm đối nàng nói. Vừa rồi lột trái cây không tồi. Tiểu Ngũ thích, ngươi lại lột một ít tới, Mai Phi. Ngoặc kép, Lâm Phi Lộc không lộ dấu vết mà nhìn nàng một cái, không hổ là cao thủ. Đều như vậy biểu tình quản lý vẫn là thực hoàn mỹ. Doanh Doanh cười chế nhạo nói, là, thiếp thân cũng nương ngũ công chúa phúc, lại cùng bệ hạ học học cơ. Thiếp thân năm đó cùng bệ hạ học cơ thời điểm, bệ hạ đối thiếp thân nhưng không như vậy kiên nhẫn đâu, Lâm Đế cười nói. Ngươi lại nói bậy, trẫm đối với ngươi còn không có kiên nhẫn. Mai Phi dỗi nói, bệ hạ kiên nhẫn nhưng không ở cờ thượng, rõ ràng giáo giáo liền, nàng nói. Giống bừng tỉnh nhớ tới Lâm Phi Lộc còn ở, vẻ mặt đỏ bừng mà dừng lại, chỉ là sóng mắt lưu truyền, kiều mị mà nhìn Lâm Đế, Lâm Phi Lộc, ta hoài nghi ngươi đang làm màu vàng hơn nữa nắm giữ chứng cứ, Lâm Đế tự hồ cũng nhớ tới năm đó sự. Nữ nhi còn ở, hắn sắc mặt có chút ngượng ngùng, trách cứ mà nhìn Mai Phi liếc mắt một cái, nhưng rõ ràng bắt đầu có chút thất thần, Lâm Phi Lộc cùng hắn hạ hai cục. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngáp một cái, Lâm Đế liền hỏi. Mệt nhọc, còn không đợi Lâm Phi Lộc trả lời. Liền đối với Bành Mãn nói. Đưa ngụ công chúa trở về nghỉ ngơi đi, sau đó Lâm Phi Lộc đã bị mang đi, bước ra cửa điện khi. Nghe được bên trong truyền đến Mai Phi tiếng cười yêu kiều, Lâm Phi Lộc. Ban ngày tuyên dâm cầu nam nữ, này Mai Phi, là có chút thủ đoạn. Dăm ba câu liền đem Lâm Đế tâm tư câu trở về trên người mình. Khó trách nhiều năm như vậy thừa sủng không ngừng, tính. trở về phòng bổ giấc đi, một giấc này liền ngủ đến giữa trưa. Dùng cơm trưa, liền có cung nhân tới truyền lời, nói suối nước nóng đã bị hào. Buổi chiều liền có thể phao suối nước nóng, Lâm Phi Lộc trước kia mùa đông liền thích đi suối nước. Nóng khách sạn nghỉ phép, cao hứng mà đem đầu tóc toàn chát lên, lên đỉnh đầu vãn cái viên đầu. Hứng thú bừng bừng ra cửa phao suối nước nóng đi, hành cung suối nước nóng thật nhiều. Các cung đều được một cái suối nguồn, cấm quân được Lâm Đế phân phó. Ngụ công chúa đi nào bọn họ liền cùng nào. Nhưng suối nước nóng loại này đề cập sao sao địa phương. Trừ bỏ bên người tỷ nữ, còn lại người là không thể xuất nhập, Lâm Phi Lộc nghĩ thầm. Không có khả năng chính mình phao cái suối nước nóng cũng có thể bị thích khách chết chìm ở trong nước đi, nhưng cũng không phải không có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn có chút rối rắm mơ siêu vừa lúc. Lúc này Bành Mãn tìm lại đây, thấy nàng liền nói, ngụ công chúa, bệ hạ tìm ngươi đâu, mau theo nô tài đến đây đi, Lâm Phi Lộc đi theo Bành Mãn qua đi. Lâm Đế nhìn lên thấy nàng viên đầu. Tức khắc yêu thích không buông tay, xoa nhẹ lại xoa, còn đậu nàng, hai cái tiểu nhân hợp hai là một, Lâm Phi Lộc. Làm hoàng đế ngươi như vậy ấu trí thật sự hảo sao? Trên mặt đảo vẫn là nhất phái thiên chân ngoan ngoãn. Phụ hoàng, chúng ta đi nơi nào nha? Lâm Đế nắm tay nàng nói, ngươi một người phao suối nước nóng chẫm không yên tâm. Mang ngươi đi cái an toàn địa phương, Lâm Phi Lộc còn tưởng rằng Lâm Đế muốn đem chính hắn suối nước nóng nhường ra tới cấp chính mình đâu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đem chính mình đưa tới Hề Quý Phi nơi đó, Hề Quý Phi một thân áo đơn. Nghênh ra tới thời điểm, Lâm Phi Lộc đều có chút lăng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết hậu nhân nhà. Tướng, cũng không như hậu cung phi tần minh diễm mạo mỹ. Tương phản nàng mặt mày xinh đến có chút đạm, ánh mắt lạnh lẽo, dáng người cũng không nhỏ yếu. Có cổ đoạt người táp ý, nhìn thấy Lâm Đế lại đây. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hành lễ. Lạnh lẽo con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Đế bên cạnh tiểu nữ hài, Lâm Phi Lộc. Có bị táp đến, Lâm Đế cười nói, đàn nhi, trẫm mang tiểu ngũ lại đây. Làm nàng cùng ngươi cùng nhau phao suối nước nóng. Trạm dịch sự ngươi cũng biết hiểu, trẫm không yên tâm nàng một người, Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt. Đang muốn dùng ra bán manh công kích, liền nghe Hề Quý Phi đạm thanh nói, như thế nào, bệ hạ đem thần thiếp làm hộ vệ tay đấm sao? Lâm Đế ngượng ngùng cười, tựa hồ thói quen nàng như vậy ngữ khí, cũng không giận, đem Lâm Phi Lộc đi phía trước đẩy đẩy, giao cho người khác trẫm không yên tâm. Chậm nhất tin tưởng ngươi, Hề Quý Phi không tỏ ý kiến mà cười một cái. Lại ngó Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái, Lâm Phi Lộc lập tức ngoan ngoãn hành lễ. Nãi thanh nãi khí nói, tiểu ngũ bái kiến Hề Quý Phi nương nương, Lâm Đế nói. Chậm tiểu ngũ như vậy đáng yêu, đàn nhi ngươi khẳng định cũng sẽ thích nàng, Hề Quý Phi vẫn là kia phó lạnh lùng bộ dáng. Chiều Lâm Đế khúc hạ thân. Thần thiếp lĩnh mệnh, Lâm Đế liền hoan thiên hỉ địa mà đi rồi, hắn vừa đi. Trong điện liền chỉ còn lại có Lâm Phi Lộc cùng Hề Quý Phi. Cùng với các nàng từng người thị nữ, Hề Quý Phi xoay người đi phía trước đi đến, cũng không quay đầu lại, như là biết Lâm Phi Lộc không nhúc nhích dường như. Đạm thanh nói, theo kịp Lâm Phi Lộc lúc này mới bước chân ngắn nhỏ theo sau. Cũng ở trong lòng cuồng thổi cầu vồng thí. Vị này nương nương hảo soái a, tục ngữ nói đến hảo, dung mạo không phải quan trọng nhất, khí chất mới là, vị này Hề Quý Phi khí chất quả thực tuyệt. Nàng phía trước vì công lược Hề Quý Phi, âm thầm hỏi thăm không ít về nàng tin tức, nghe nói nàng sinh ra ở biên quan, từ nhỏ ở biên quan lớn lên, tập đến một thân võ nghệ, vốn dĩ có trở thành một thế hệ nữ tướng tiềm chất. Cũng không biết vì sao cuối cùng lại vào cung, đường quý phi, nàng tính cách lãnh ngạo, khinh thường tranh sủng, vào cung liền phong tần, liền tính đến nay không có con nối dõi, lại bởi vì gia tộc nguyên nhân ổn ngồi quý phi chi vị. Rất được Lâm Đế tín nhiệm cùng yêu thích này còn không phải là cung đấu kịch lấy nữ chủ kịch bản nữ. Chính sao, cùng Mai Phi cái loại này yêu diễm đồ đê tiện một chút đều không giống nhau. Thượng bậc thang, xuyên qua trọng trọng xa liêm, mặt sau chính là nhiệt khí bốc hơi suối nước nóng, đã có thị nữ chờ ở hai bên. Hề Quý Phi chỉ xuyên kiện áo đơn, đứng ở bên cạnh ao quần áo một cởi, lộ ra phía sau lưng xinh đẹp con bướm cốt cùng thon dài tới chân. Không nhanh không chậm mà dẫm lên bậc thang đi vào suối nước nóng, Lâm Phi Lộc tiểu chạy bộ qua đi. Ở Tùng Vũ Hầu hạ hạ cởi áo ngoài, nhưng bên trong còn bọc nàng trước tiên chuẩn bị tốt khăn tắm. Trước tiên ở bên cạnh ao duỗi chân thử độ ấm. Sau đó mới chậm rãi đem tiểu thân mình tàng vào trong nước a thoải mái, đã lâu suối nước nóng chính. Híp mắt hưởng thụ, nghe được Hề Quý Phi đạm thanh nói. Đừng hướng trung gian đi, thủy thơm mơ siêu, Lâm Phi Lộc nghiêng đầu xem qua đi, nàng dựa lưng vào trì duyên, dung mạo bị nhiệt khí một trưng, lộ ra chút hồng nhuận, đảo so vừa rồi nhiều chút độ ấm, nhìn qua không như vậy lãnh đạm mơ siêu tinh xảo xương quai xanh loáng thoáng nổi tại mặt nước. Thiên Nga cổ xinh đẹp đến đáng chú ý, không hổ là từ nhỏ tập võ dáng người, Lâm Phi Lộc hận không thể chụp thủy thở dài. Như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ vì cái gì tiện nghi nàng cái kia cha. Nàng thành thành thật thật nga, một tiếng, chân ngắn nhỏ dẫm lên thủy, chậm chậm đi tới Hề Quý Phi bên người. Hướng bên người nàng một ngồi sổ mơ siêu cua một lát Hề Quý Phi mở mắt ra. Đánh giá hai mắt bên cạnh tiểu đậu đinh, nàng sáng lấp lánh đôi mắt đựng đầy hơi nước, không chớp mắt mà nhìn chính mình, nàng hỏi, nhìn cái gì đâu? Lâm Phi Lộc nói, nương nương thật là đẹp mắt, Hề Quý Phi khinh thường nhìn lại, kẻ lừa đảo, như vậy tiểu liền sẽ khen tặng người, Lâm Phi Lộc hận không thể móc ra chính mình nhan cầu trái tim. Lấy tỏ lòng trung thành, nai con không có gạt người, chính là rất đẹp, Hề Quý Phi rất có hứng thú mà nhìn nàng, nga, vậy ngươi nói nơi nào đẹp, Lâm Phi Lộc, nương nương xương quai xanh rất đẹp. Gợi cảm lại rõ ràng, còn có cổ, thon dài yêu nhã, giống thiên nga giống nhau xinh đẹp, còn có này eo, nương nương giết người không cần đao, toàn dựa eo a, Hề Quý Phi, ngoặc kép chấm hỏi, nhan cầu nhìn đến mỹ nhân một đời tình khó chính mình. Tiếp thu đến Hề Quý Phi mê hoặc ánh mắt mới khắc chế. Lại lộ ra thuộc về tiểu hài tử ngoan ngoãn, dù sao chính là rất đẹp lạp. Hề Quý Phi đánh giá tiểu đậu đinh nửa ngày, rốt cuộc cười một tiếng, duỗi tay bắt hạ nàng viên đầu, nhưng thật ra cùng hành cương hình dung giống nhau, là cái thú vị tiểu cô nương, Lâm Phi Lộc thẹn thùng cười, Hề Quý Phi cao lãnh lời nói thiếu. Lâm Phi Lộc tưởng soát nàng hảo cảm độ, đương nhiên cũng không thể ồn ào, an tĩnh ở một bên ngoan ngoãn phao suối nước nóng, trong điện nhất thời thực an tĩnh. Lâm Phi Lộc bị nhiệt khí huân đến mơ màng sắp ngủ. Thân thể này rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không thích hợp thời gian dài phao, Hề Quý Phi nhìn tiểu đậu đinh liếc mắt một cái. Phân phó thị nữ, mang ngũ công chúa đi ra ngoài đi, Lâm Phi Lộc đầu một chút. Như là chờ tỉnh táo lại, ôm chặt nàng mảnh dài cánh tay, Hề Quý Phi, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đậu đinh mắt trông mong nhìn nàng. Ta còn tưởng cùng nương nương lại cùng nhau phao trong chốc lát, Hề Quý Phi hỏi. Vì cái gì, Lâm Phi Lộc, cùng nương nương nhiều phao phao, nói không chừng liền có thể cùng nương nương giống nhau có thật dài chân. Hề hành cương tổng mắng ta lùn, Hề Quý Phi lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải xen vào hắn, chờ ta đem hắn chân đánh gãy. Ngươi liền so với hắn cao, giấm thăng mũ lưu, nhi. Văn mũ học dây sao càng, hết chương.